Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148, lão tử đi lên chính là một chùy. Dừng tay, đừng đánh, đừng đánh, là quân đội bạn, một đạo âm thanh vang dội từ trong bóng đêm truyền đến. Cao Lăng vì động tác trong tay thoáng dừng lại, một tay nắm lấy Tuyết Nhung miêu đầu, hướng phía bên phải nhìn lại. Lại là nhìn thấy Sửu Ngưu trước mặt, đang có một người nằm ngửa tại trong đống tuyết, hai chân đá lung tung, không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Tại tuyết dạ kinh cái kia giống như đèn pha đôi mắt phía dưới, Sửu Ngưu cái kia hùng vĩ thân thể hiện lên nghiền ép chi tư, một cước đạp ở đối phương trên ngực, cúi người quát, giấy chứng nhận, cho ngươi xem. Nam tử cấp tốc từ trong túi móc móc, vẫn thật là lấy ra một bản nho nhỏ màu đen bóp ra. Cấp tốc mở ra, hướng về Sửu Ngưu sáng lên giấy chứng nhận, mà liền tại tay hắn cầm giấy chứng nhận, một tay nhắm ngay Sửu Ngưu một khắc này, dị tượng tỏa ra, chỉ gặp từ trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn tinh thần. Đinh tương đương đinh tương đương đinh, liên tiếp không ngừng giòn vang, triệt để dẫn nổ chiến trường. Cái kia tinh thần luồng sóng giống như dòng nước đồng dạng cấp tốc thoát ra, liên tiếp không ngừng, một mạch, rắn rắn chắc chắc xông vào Sửu Ngưu trên lồng ngực. Vạn hạnh, Sửu Ngưu một mực là mở ra vòng phòng hộ, lúc này mới không có bị xuyên qua lồng ngực Phó Thiên Sách. Vinh Dương, bao quát nơi xa quan chiến Cao Lăng Vi, nhao nhao biến sắc, người này, lại là tinh dã hồn võ giả. Phải biết, tinh dã hồn kỹ là khắc chế tuyết cảnh hồn võ giả. Tại đối mặt tuyết cảnh hồn võ giả lúc, tinh dã hồn kỹ có thể đánh ra vượt mức tổn thương. Cũng tỉ như hiện tại, trong tay nam tử thả ra tinh thần luồng sóng, là tinh anh phẩm chất chuyển vận hồn kỹ. Đối mặt với Sửu Ngưu cái kia vương giả phẩm chất toàn thân loại phòng ngự kỹ, nhưng như cũ đem Sửu Ngưu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thậm chí Sửu Ngưu cái kia kiên cố không gì sánh được lồng phòng ngự bên trên, đã nứt ra đạo đạo toái văn. Khó trách, cái này 8 người đoàn đội bên trong, trong đó có 2 người là cùng cưỡi một thất tuyết dạ kinh. Nguyên lai cái này thân cao 2 mét nam tử, lại là một tên tinh dã hồn võ giả. Một đám tạp chủng, ai hắn sao là của ngươi quân đội bạn? Nam tử cao lớn một tiếng gầm thét, nguyên bản thất kinh mặt đột nhiên trở nên hung lệ không chịu nổi, một thân ngụy trang diệt hết. Nam tử cao lớn bỗng nhiên giương một tay lên, chỉ một thoáng, một mảnh tinh quang sáng chói, còn như pháo hoa nở rộ đồng dạng, trên trăm khỏa sáng chói tinh thần, tại phía trên chiến trường này trải đầy ra đến, hóa thành từng cái địa đăng, độ sáng kinh người, đem chiến trường triệt để thắp sáng. Tinh dã hồn kỵ yêu lương cấp tinh quần chi dập. Cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng vì cái kia đêm phong tiết duy nhất nữ thần ưu thế bị vô hạn giảm xuống. Tương đối sáng tỏ trong hoàn cảnh, hung lệ nam tử ánh mắt đảo qua chiến trường, một tay hư nắm, phảng phất tại nắm lấy thứ gì, hung tợn hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Tiết Nhiên quân có đúng không? Hôm nay liền giết mấy cái, mở một chút ăn mạn. Theo nam tử ném mạnh động tác, tại bầu trời đêm kia bên trong, đột nhiên rớt xuống một viên ngôi sao to lớn, thẳng đến thế thì bay ra ngoài Sửu Ngưu mà đi. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp cô tinh vẫn, Vinh Đào Đào biến sắc, cái kia tinh dã thợ săn trộm rất biết tìm tiến công điểm rơi. Sửu Ngưu bay ngược phương hướng, chính là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phương hướng, mà trên bầu trời rơi xuống tinh thần khổng lồ, tốc độ kia, vị trí kia. Cũng chính là hai người vị trí. Một cục đá hạ 3 con chim. Vinh Đào Đào cấp tốc tung người xuống ngựa, một cước đá vào Hồ Bất Quy trên mông, lớn tiếng ra lệnh, tiết xung. Sau đó, Vinh Đào Đào vội vàng ngồi xổm người xuống, một tay đặt tại lòng đất. Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp băng chi trụ. Hí hí hi hi. Hi tương đương, Hồ Bất Quy thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài. Đào Đào. Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ, Hồ Bất Quy trong lúc bất chợt ra tốc vọt tới trước. Thân thể của nàng cũng là hướng về sau thoáng hướng lên. Mà tại Vinh Đào Đào trước mặt, đại địa chấn động, tuyết động bị sốc lên. Một cây óng ánh sáng long lanh hàn băng lập trụ cấp tốc chui ra. Bay thẳng bầu trời đêm. Bình, Vinh Đào Đào hiển nhiên đánh giá thấp Sửu Ngưu năng lực. Phó Thiên Sách cùng Vinh Dương đều không có đến nghĩ cách cứu viện. Cũng là bởi vì biết được đồng đội chiến lực bao nhiêu. Sửu Ngưu xoay tay lại một phát tiết bạo. Bay ngược thân ảnh im bặt mà dừng. Vững vàng rơi xuống đất. Cũng liền không có khả năng bị cái kia từ trên trời giáng xuống tinh thần cho xuyên qua. Rơi xuống đất một khắc này. Sửu Ngưu trực tiếp bắn ra cất bước. Xông về cái kia tinh dã thợ săn trộm. Cái kia một đôi to lớn trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Chết! Phó Thiên Sách từ khác một bên hướng về tinh dã hồn võ giả bao bọc mà đi. Ngược lại là Vinh Dương động tác hơi có chút chần chờ. Nhìn Vinh Đào Đào một chút đằng sau. Lúc này mới xông tới. Vinh Đào Đào vốn là định cho Sửu Ngưu một chút che chở. Hắn lúc này cũng đã đứng lên băng chi trụ. Từ đuôi đến đầu băng chi trụ. Lúc này đụng phải cái kiêu anh tạc xuống sáng chói tinh thần. Rầm rầm, một mảnh giống như tiếng thủy tinh bể truyền đến. Băng chi trụ một đoạn bị xỏ xuyên. Cũng từng tấc nổ bể ra tới. Vinh Đào Đào cấp tốc tránh khỏi đến. Bên người, cũng truyền tới một đạo điên cuồng tiếng gào thét. Ta là tự do chi tử. Chúng ta là cái này phương Bắc tiết cảnh bên trong tự do sinh tồn dân. Vinh Đào Đào không nói hai lời. Trong tay bỗng nhiên vớt ra một cây phương thiên họa kích. Hướng một bên quét ngang ra. Đinh, một tiếng vang giòn. Phương thiên họa kích cùng một thanh chiến phủ trùng điệp đụng vào nhau. Trước mặt, là một tên trên mặt vết sẹo nam tử trung niên. Nét mặt của hắn không gì sánh được cuồng nhiệt. Thậm chí có chút điên cuồng. Tại đất tiết bốn chỗ tản mát tinh thần làm nổi bật phía dưới. Mặt thẹo nam trong hai mắt tràn đầy nóng bỏng. Phảng phất thật có được tín ngưỡng đồng dạng. Mặt thẹo nam bỗng nhiên đẩy chiến phủ. Xốc lên Vinh Đào Đào phương thiên họa kích. Đồng thời cao giọng quát. Ta sinh ra tự do. Sinh ra không buộc. Không ai có thể tước đoạt thượng thương ban cho quyền lợi của ta. Không có người. Đang khi nói chuyện. Mặt thẹo nam một búa hung tợn vung mạnh xuống dưới. Vinh Đào Đào. Ta. Ân. Chậm trễ ngài hưởng thụ tự do. Răng rắc. Vinh Đào Đào dưới chân băng hoa nổ tung. Trong nháy mắt định trụ thân thể. Bỗng nhiên vọt về phía trước. Ngươi còn chậm trễ ta chơi mèo đùa chó đâu. Hơn nửa đêm. Lão tử đều lên giường. Quả thực là lại bị lôi ra ngoài. Ách. Một mặt cuồng nhiệt dân tự do. Tự hồ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Sắc mặt có chút cứng đờ. Ân. Tại vị này dân tự do dài rằng giặc trộm săn kiếp sống bên trong. Cũng cùng Tiết Nhiên Quân mới có qua nhiều lần giao thủ. Nghĩ kỹ lại, cái nào binh sĩ không phải một mặt nghiêm túc, đứng đắn, các binh sĩ hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là lớn tiếng quát lớn, để thợ săn trộm bọn họ thúc thủ chịu trói. Nhưng là hôm nay, dân tự do cả người đều mộng, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tại trong quân chính quy, vậy mà ra như thế một người. Đây là cái gì thần tiên đáp lại? Trong chớp mắt, Vinh Đào Đào một mũi kích hướng về phía mặt thẹo nam lồng ngực. Mặt thẹo nam mặc dù đầu có chút không hiệu nghiệm, nhưng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, cơ bắp ký ức vẫn còn. Tại một khắc cuối cùng, hắn khó khăn lắm vung lên cự phủ, đẩy ra cái kia đâm về lồng ngực mũi kích. Không ai có thể bắt ta. Không có người. Lấy lại tinh thần mặt thẹo nam. Đại phủ múa múa sinh uy. Xoay tròn quang nện, tức giận quát, chúng ta là tự do chi tử, thượng thương che chở, tự do chi tử, thượng thương che chở, tự do chi tử, thượng thương che chở. Lời nói vừa dứt, trên chiến trường vang lên một mảnh tiếng phụ họa âm, rất là cuồng nhiệt. Phải biết, đoàn bọn hắn đội tính toán đâu ra đấy, hết thảy cũng mới có 8 người, mà lại lúc này còn đã làm trọng thương một cái. Nhưng chính là cái này thiếu thiếu mấy người, lại là hô lên hơn 10 người rung động hiệu quả. Ngươi nói cho ta biết đây là thợ săn trộm tổ chức. Đây là hài giáo a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dân tự do cương lĩnh ngược lại là cao hơn tiền tổ chức cấp nhiều. Người ta tiền tổ chức cương lĩnh đã khắc ở tổ chức tên lên. Ta chính là muốn tiền. đừng kéo những thứ vô dụng kia. Hết thảy, đều là hình tiền. Nhưng là cái này dân tự do tổ chức đây là chơi tư tưởng khối này. Đông, đông, đông, mặt thẹo nam một búa hung tợn bổ về phía Vinh Đào Đào. Mặc dù tiến công không có kết quả, chỉ văng lên từng mảnh bông tuyết, nhưng hắn lại khí thế không giảm. Thân thể xoay tròn chiến phủ, lần nữa bổ về phía Vinh Đào Đào. Một búa lại một búa, một bên chuyển một bên chặt. Cái kia thật gọi một cái đại khai đại hợp. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ, lui lại bộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại đối phương chiến phủ lần nữa chém vào xuống một khắc này. Vinh Đào Đào một cái nghiêng người né tránh. Tay trái bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Cái kia màu ám kim trọng truy. Trống rỗng xuất hiện. Lúc này từ trong tay bay ra ngoài. Ta là cái này phương Bắc tiết cảnh tự do. Phốc. Mặt thẹo nam tiếng giống giận dữ âm chưa rơi. Bên mặt cũng là bị một cái màu ám kim trọng truy nện như điên cơ hồ thay đổi hình. A, ngươi là cái gì? Ngươi là cái này phương Bắc tự do dân. Lão tử đi lên chính là một truy. Đất tiết bốn chỗ tản mát tinh thần làm nổi bật phía dưới. Hình ảnh như vậy, vậy mà như thế rõ ràng. Ở trong mắt Vinh Đào Đào, càng là phảng phất xuất hiện một cái pha quay chậm. Cái kia màu ám kim trọng truy, từng tấc gần sát mặt của đối phương, mà đối phương hiển nhiên đã ý thức được tình huống không ổn. Nhưng là dốc hết toàn lực vung mạnh lưỡi búa công kích hắn. Không có bất kỳ cái gì lưu lực, cũng liền căn bản là không có cách né tránh. Pha quay chậm bên trong, mặt thẹo nam con mắt một chút xíu chuyển động, nhìn về hướng bên mặt ám kim trọng truy. Mà cái kia trọng trùy cũng một chút xíu gần sát gò má của hắn đụng vào. Đánh, mặt thẹo nam mặt dần dần biến hình. Con mắt dần dần nhíu lên. Miệng cũng dần dần sai lệch. Một tia nước bọt đổ đi ra. Hô, trong truyền thuyết kia tự do chi tử. Tại trong đống tuyết lộn vô số vòng. Đẩy ra một đường xương tuyết. Hướng nơi xa đi vòng quanh. Vinh Đào Đào cất bước vọt tới trước. Tốc độ cực nhanh. Đuổi kịp cái kia tự do trượt dân. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tay cầm trường kích. Đối với vẫn như cũ nằm nhoài trong đất tiết trượt mặt thẹo nam. Một kích hung tợn đâm xuống dưới. Đầu ông đi. Xì. Phương Thiên Họa kích không chỉ có đâm xuyên qua dân tự do phía sau lưng. Cũng đem hắn đính tại trong đống tuyết. Phía sau. Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng quát. Nàng cái kia Phương Thiên Họa kích phía trên. Lại còn chọn một cái thống khổ kêu rên dân tự do. Cao Lăng Vi dục ngựa đến đây. Bỗng nhiên hất lên Phương Thiên Họa kích. Vậy mà đem trên mũi kích người. Hướng Vinh Đào Đào phía sau vung đi. Còn tại vọt tới trước Vinh Đào Đào. Lại là kéo một cái tay trái. Thuận thế nghiêng một cái đầu. Phải biết, mặt thẹo nam là bị ám kim trọng chùy ném ra đi. Mà cái kia bay ra ngoài chùy. Thế đại lực trầm. Một mực tại Vinh Đào Đào ngay phía trước phi hành. Nghe được Cao Lăng Vi nhắc nhở. Vinh Đào Đào bỗng nhiên kéo một cái tay. Vậy ngay cả tiếp tại trong lòng bàn tay hắn lên. Mắt thường không thể gặp sợi tơ. Trực tiếp đem trước đó bay trọng truy túm trở về. Yô yô. Không. Đây là du du truy. Vọt tới trước Vinh Đào Đào nghiêng đầu né tránh. Ám kim trọng truy sát một bên mặt hắn hướng về sau bay đi. Một chủ một chùy ở giữa phối hợp nước chảy mây trôi. Nhưng là người đứng phía sau kia đông. Một tiếng vang trầm. Hậu phương đánh lén đánh tới bóng người. Trực tiếp bị trọng chùy nện mặt. Bay ngược ra ngoài. Đây mới thật sự là thế đại lực trầm. Chấn động Vinh Đào Đào màng nhĩ. Khác biệt với mới vừa rồi bị đập bay đi ra mặt thẹo nam. Sau lưng người đánh lén kia. Bị một cái búa trực tiếp đập vào trên mặt. Thậm chí ngay cả tiếng kêu rên đều không có. Giống như là trực tiếp ngất đi. Tú Thiên Hoa loạn trụy. Thấy Cao Lăng Vi sửng sốt một chút theo lý mà nói. Nàng mạnh hơn Vinh Đào Đào. Huống chi nơi này hay là nàng sân nhà. Nhưng là từ trên chiến tích mà nói. Cao Lăng Vi giải quyết hai cái dân tự do. Mà lại trong đó có một cái. Hay là tại lúc mới bắt đầu nhất. Bị Sửu Ngưu nổ bay tới. Đưa đến trong tay nàng dân tự do. Vinh Đào Đào đồng dạng giải quyết hai cái. Ban ngày vừa mới tu tập hồn kỹ. ban đêm trực tiếp tới cái, một chùy pháo nổ hai lần. Tạm thời không đề cập tới Vinh Đào Đào chiến đấu trí thông minh như thế nào. Liền nói hắn đối với hồn kỹ lý giải, cùng cấp tốc vào tay trình độ, thật là làm cho Cao Lăng Vi trong lòng tán thưởng không thôi. Hồ Bất Quy đi nhanh phía dưới, trong nháy mắt, Cao Lăng Vi liền tới đến Vinh Đào Đào bên người, chỉ gặp nàng cúi người, một thanh mỏ lên Vinh Đào Đào cánh tay, đem hắn túm lên ngựa đến, nhịn không được chân thành tán thán nói, xinh đẹp, Vinh Đào Đào, khen thực lực, chớ khen mặt, Cao Lăng Vi, canh 3, 12.17, 20, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.